Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 163, nhân nhượng cho yên chuyển. Góc truyện audio.com. Thập tam tiên sinh hai thẻ. Ngô Hạo bị Vân Hải Dương cùng Tiễn Tiểu Cương liên hợp lại đổi. Hắn tự biết đuối lý nói không đi qua. Kết quả nghe thấy An Lương nói chen vào đi vào. Hắn ngay lập tức sẽ dũng mãnh lên. Lại vẫn cầm lấy chai bia. Nói thật sự, vào đúng lúc này, An Lương đều cảm thấy được đối phương có phải là đầu óc có tật xấu. Ở đế đô thời điểm, An Lương đối với những này đại thiếu môn cảm quan tốt vô cùng. Bất kể là Vân Hải Dương, vẫn là Lý Tồn Viễn, cũng hoặc là tinh thần tiểu hỏa, bao quát lui ra đầu tư Lâm Mộc Phong ba người. An Lương cảm thấy cho bọn họ đều vô cùng tốt. Ở Kim Cảng ô tô công viên bên trong đua xe, bọn họ còn có thể hòa vào từ thiện lý niệm. Bình thường giao lưu thời điểm cũng hoàn toàn không có bất kỳ kiêu ngạo tự đại biểu hiện. Nhưng mà An Lương là sản sinh người may mắn còn sống sót sai lệch ảo giác sao? Hiện tại rốt cục ngộ thấy một cái ngốc phê. Suy nghĩ một chút cũng là. Vân Hải Dương liền đem xe của hắn cạo một cái kiếng chiếu hậu. Ở Vân Hải Dương toàn ngạch bồi thường tình huống. Lại trực tiếp kéo đen Vân Hải Dương. Này không phải ngốc phê là cái gì? Nếu không là ngốc phê. Dù cho trong lòng lại chán ghét Vân Hải Dương. Cũng phải duy trì mặt ngoài huynh đệ chứ. Lại nói Vân Hải Dương bồi thường cũng nợ một món nợ ân tình của hắn. Hắn trực tiếp kéo hắc Vân Hải Dương. Cái kia không phải làm mất đi ân tình còn phải tội nhân. Ngô Hạo nhìn An Lương trầm mặc không nói. Hắn còn tưởng rằng An Lương bị khí thế của hắn chấn động rồi. Ở cồn ảnh hưởng, hắn trực tiếp cầm trong tay chai bia ném về phía An Lương. Chai bia đập trúng An Lương vai. Sau đó rơi xuống đất va nát. A, Trần Tư Vũ kêu lên một tiếng sợ hãi. Làm sao? An Lương một bên dò hỏi. Một bên ngồi xổm người xuống kiểm tra. Vân Hải Dương vẻ mặt khiếp sợ. Hắn phảng phất xem kẻ ngu si như thế nhìn Ngô Hạo. Lý Tồn Viễn nhíu mày. Hạo tử, ngươi làm gì? Tiễn Tiểu Cương sắc mặt quái lạ. Hắn cũng không nói gì. Chỉ là cho Ngô Hạo giơ ngón tay cái lên. Trước Tiễn Tiểu Cương tại sao dám trực tiếp gửi cho An Lương ngàn vạn? Thật sự cho rằng Tiễn Tiểu Cương là tinh thần tiểu hỏa không đầu óc. Tiễn Tiểu Cương tra được càng nhiều tư liệu. Nói thí dụ như Thái Lan Nhân An đầu tư công ty. Lâm Mộc Phong cũng lúng túng mở miệng. Ngô Hạo, ngươi làm gì thế đây? Lâm Mộc Phong rất thông minh. Hắn gọi thẳng tên Húy. Do đó biểu đạt hắn cùng Ngô Hạo quan hệ bình thường. Trần Minh cùng Mông Tường cũng dồn dập chất vấn Ngô Hạo. Ngô Hạo cau mày, các ngươi từng cái làm sao? Chỉ là một cái nơi khác đến nhà quê, không chính là có tiền một chút sao? Các ngươi cần phải như vậy thấp kém sao? Lâm Mộc Phong, ta trước đây mời ngươi là cái thiếu gia, kết quả ngươi cũng là như vậy. Ngô Hạo nói tiếp, Lâm Mộc Phong không nói gì. Mông Tưởng, ngươi là trong chúng ta thuần đàn ông, ngươi xem một chút ngươi hiện tại xem cái gì? Ngô Hạo tiếp tục quở trách Mông Tưởng. Tồn trên mặt đất An Lương phát hiện vấn đề. Trần Tư Vũ mắt cá chân bị mới vừa phá nát chai bia hoa thương. Vết thương khoảng chừng 1 cm. Hơi chảy ra máu tươi. An Lương sắc mặt hơi khó coi. Ta trước tiên dẫn ngươi đi bệnh viện. Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương. Nhổ nước bọt nói. Ta có yếu ớt như vậy sao? Trừ độc một hồi. Thiếp cái cầm máu thiếp là tốt rồi. An Lương hít sâu một hơi. Hắn khẽ gật đầu. Người trước về. Trần Tư Vũ không có từ chối. Nàng chào hỏi. Thiến Thiến, Sương Sương, chúng ta đồng thời đi qua. Lần này Ngô Hạo không có ngăn cản Tống Thiến. Làm các em gái sau khi rời đi. An Lương sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn Ngô Hạo. Thuận miệng dò hỏi, ngươi có hộ chiếu sao? Ngô Hạo bị hỏi đến không hiểu ra sao? Hắn có hay không hộ chiếu cùng An Lương có quan hệ gì? Lẽ nào An Lương ở trong nước một tay che trời? Trang, tiếp tục Trang. Ngô Hạo sắc mặt đỏ chót nhìn An Lương. Hắn có chút uống nhiều rồi tiết tấu. An Lương thở dài lắc đầu. Hắn đã không thèm để ý Ngô Hạo. Trực tiếp hỏi đạo, Hải Dương ca, người này lai lịch gì? Vân Hải Dương đáp lại nói. Thật giống trong nhà là làm giống chim sản phẩm. Chuyện làm ăn quy mô còn có thể. Nghe nói khống chế Nam Hà cùng Bắc Hà hai cái khu vực thị trường. Đế Đô cũng là nhà bọn họ thị trường. Lâm Mộc Phong ở một bên xen vào nói. Trong nhà có chừng một cái mục tiêu nhỏ tài sản. Đối với người bình thường tới nói. Ngô Hạo đúng là đại lão. Nhà bọn họ nắm giữ tài sản thậm chí biên lương nhiều một chút. Nhưng đối với tài nguyên cùng tiền mặt lưu tới nói. Còn kém rất xa. Đặc biệt tài nguyên phương diện. Vẻn vẹn một cái nhân nghĩa an toàn công ty liền để An Lương đặt chân ở thế bất bại. Tản đi đi, An Lương chào hỏi. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía An Lương. Lại liền như vậy tản đi sao? An Lương không có nhiều lời. Hắn trực tiếp trở về một thẻ. Tiểu Điền đã đưa tới cồn trừ độc phun xương. Còn có đối ứng cầm máu thiếp. Tống Thiến đang giúp trợ Trần Tư Vũ xử lý mắt cá chân vết thương nhỏ. Làm An Lương lúc trở lại. Hắn nhẹ giọng nói. Thật không tiện. Không sao rồi. Trần Tư Vũ trấn an đáp lại. Chỉ là một chuyện nhỏ. Ngươi không cần để ở trong lòng. An Lương khẽ gật đầu. Chúng ta đi về trước. Trần Tư Vũ không có từ chối. Tống Thiến cùng Ninh Nhược Sương cũng phải theo cùng rời đi. Tiểu Điền sắp xếp một chiếc xe thương mại đưa bọn họ. Làm An Lương đi rồi sau khi. Tiễn Tiểu Cương mới đáp lại nói. Tên kia muốn xui xẻo. Ta cũng có như vậy linh cảm. Vân Hải Dương giải thích nói. Lý Tồn Viễn nhìn về phía hai người. Các ngươi cũng tra được. Ba người cộng đồng nâng chén. Ngầm hiểu ý tản đi. Thật vô vị. Chúng ta có phải là cùng thập tam tiên sinh phạm cùng. Vân Hải Dương nhổ nước bọt. Tiểu Điền xấu hổ vô cùng. Hắn có thể làm sao a? Hắn cũng rất tuyệt vọng a, cách chương.